Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Thiên Tinh Bảo. Thượng, như thế giòn, hắn nhìn xem cửa phòng gãy mất chốt cửa, mười ngón khép lại vừa đi vừa về bóp quyền phát ra liên tiếp xương cốt khớp nối giòn vang. Trên mặt hiển hiện vẻ vui mừng, lực lượng này. Sợ không phải so với lần trước sử dụng giải thể đan còn phải lớn hơn nhiều đi. Đối đầu lần ăn vào giải thể thuyền sau trạng thái diệp thần còn có ấn tượng. Hắn có thể khẳng định mình bây giờ lực lượng so với lần trước phải lớn hơn nhiều. Đã vượt qua 3.000 kg lực lượng. Đúng vậy, Long Tượng Bàn Nhược Thần Công tầng thứ 9. Giao phó hắn lực lượng vượt qua 3.000 kg. Đoán chừng đạt đến 3.500 kg tả hữu. 3.500 kg lực lượng cường đại cỡ nào? Tốt, a, kỳ thật Diệp Thần cũng không có cái gì khái niệm. Chỉ biết là có thể một quyền đem cứng rắn vô cùng người cao tảng đá đập chia năm xẻ bầy. Có thể đem 2-3 người ôm hết đại thụ đánh cái xuyên thấu. Cả cánh tay xuyên thủng thân cây các loại. Đối với mình toàn lực một quyền uy lực hắn trong lòng hiểu rõ. Chỉ là tạm thời không cách nào có rất rõ ràng khái niệm. Cái này đều không là vấn đề. Chỉ cần biết rằng mình có bao nhiêu lợi hại là được. Dựa theo dĩ vãng chiến tích, Diệp Thần suy đoán mình bây giờ thực lực cũng đã vượt qua Thiên Đồng Bảo Chủ Lý Thừa Nghiệp. Khả năng cùng sư phụ của mình không kém nhiều. Cái này không quá khẳng định. Không giao thủ qua chỉ có thể suy đoán, nhưng có thể khẳng định sát sinh đạo chủ giết không được chính mình. Về phần Mông Cổ Quốc Sư Thần Tuệ Thiền Sư, hắn hiện tại hẳn là còn không đánh lại. Thần Tuệ Thiền Sư tu vi tuyệt đối không kém hơn trước Quốc Sư Kim Luân Pháp Vương. Tương đương với ngũ tuyệt cấp bậc, hắn trừ phi đem Long Tượng Bàn Nhược Công tăng lên đến tầng thứ 10. Mới có thể sánh vai cùng hắn. Nếu như dựa theo tính như vậy, Diệp Thần tu vi hiện tại nên tính là ngũ tuyệt chi hạ thê đội thứ nhất. Hành tẩu giang hồ tuyệt đối là đủ. Không sai, hắn chuẩn bị muốn rời chùa. Hắn còn chưa mình còn có cái nhiệm vụ. Lúc trước từ sát sinh đạo lúc rời đi sát sinh đạo chủ giao cho hắn một cái nhiệm vụ giết chết Thiên Tinh Bảo Bảo Chủ. Hiện tại đã trải qua hơn nửa năm, thời gian nhanh không đủ. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn về sát sinh đạo một chuyến tham gia thí luyện. Đương nhiên, với hắn mà nói cũng không thèm khát một cái sát sinh đạo chủ thân phận. Nhưng vẫn là muốn trở về một chuyến đem việc này giải quyết. Không phải chờ một năm sau thí luyện bắt đầu, coi như hắn không thèm để ý. Vị kia dã tâm bừng bừng sư huynh thế nhưng là cực kỳ để ý. Vì ngăn ngừa sinh ra các loại phiền toái ảnh hưởng đến về sau, hắn quyết định về trước đi giải quyết việc này lại nói. Về trước khi đi, hắn trước tiên cần phải tìm cái tốt lấy cớ. Thiếu Lâm tự thân phận hắn còn không muốn từ bỏ. Không thể để cho trong chùa tăng nhân phát hiện mình rời đi. Vì thế hắn cố ý đi một chuyến tàng kinh các, tìm một môn nội công cùng một môn ngoại công, sau đó tuyên bố bế quan. Nội công phẩm cấp là nhị tinh hạ phẩm, gọi tỏa tâm kinh, chính là một môn phi thường kỳ lạ nội công. Bình thường tu luyện lúc lại tích lũy một ngụm chân khí tại thể nội. Theo tu luyện tinh thâm cái này một ngụm chân khí sẽ càng ngày càng hùng hậu. Tại gặp được cường địch lúc có thể đem cái này một ngụm chân khí bạo phát đi ra. Một nháy mắt phát huy ra siêu uy lực khủng bố. Coi như so với mình lợi hại rất nhiều cường địch cũng có khả năng bị một chiêu đánh chết. Diệp Thần đang chọn tuyển nội công lúc liền là coi trọng môn nội công này đặc hiệu. Chuẩn bị chờ kinh mạch chữa trị tốt liền chủ tu môn này. Hoặc là nói đem môn nội công này tăng lên đến đại thành về sau. Đem nó bổ sung đặc hiệu thôi diễn bổ sung đến cái khác nội công phía trên. Về phần thập tam thái bảo khổ luyện công, thì là một môn nhị tinh trung phẩm khổ luyện ngoại công. Tu luyện này công năng lệnh toàn thân làn da cơ bắp xương cốt cứng cỏi vô cùng. Cực lớn tăng cường năng lực kháng đòn. Tu luyện đến đại thành đồng dạng đau thương kiếm kích hoàn toàn không cách nào làm bị thương mày. May, đối cùn khí quyền cước phòng ngự càng mạnh. Tu luyện này công cần tập luyện người bảo trì đồng tử thân. Một khi phá thân, này công lập phế. Nhưng nếu như có thể đem này công tu luyện đến đại thành viên mãn, liền sẽ không thụ đồng tử chi thân hạn chế. Coi như phá thân một thân khổ luyện tu vi đồng dạng vẫn còn. Sẽ không nhận ảnh hưởng. Đổi thành người bình thường tới tu luyện này công đoán chừng muốn đánh cả một đời lưu manh. Nhưng Diệp Thần có thuộc tính dị năng, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi võ học, có thể rất mau đem môn này khổ luyện ngoại công tu luyện đến đại thành. Cái này vấn đề nhỏ bé với hắn mà nói không phải vấn đề lớn. Diệp Thần bế quan, tại trong chùa cũng không có gây nên cái gì lớn gợn sóng. Trên thực tế ngay cả đóa bọt nước đều không phiêu khởi. Võ lâm nhân sĩ bế quan đơn thuần chuyện thường ngày. Thường xuyên bởi vì phải nghiêm túc nghiên cứu một môn võ công liền sẽ bế quan. Đơn thuần tình huống bình thường, căn bản không người để ý. Một tuần lễ sau, trong thiếu lâm tự tất cả mọi người không biết tình huống dưới. Hắn đã xuất hiện tại Phục Nghiêu Sơn Nam một đầu trên quan đạo. Thiên Tinh bảo chính là tại Phục Nghiêu Sơn bên trong. Vì không bại lộ thân phận, Diệp Thần cố ý hóa trang, đem mình bộ dáng che đậy một chút, lại làm cái đầu bộ đem mình cái này dễ thấy đầu chọc cho bao trùm. Mang theo một cái che vải đen áo choàng, cõng mình cái kia thanh trước đó giấu ở thiếu thất sơn hạ hắc kiếm. Trang phục thành một cái lang thang kiếm khách tiến về Thiên Tinh Bảo. Hôm nay tiến về Thiên Tinh Bảo võ lâm nhân sĩ phá lệ nhiều lắm. Diệp Thần tại bên đường một cái quán rượu vừa ngồi xuống, liền nghe được bên cạnh có người tại nói ra: Thiên Tinh Bảo chủ lần này nhưng phong quang, tiểu nữ nhi gả cho Mông Cổ Nhữ Dương Vương làm thiếp. Có nữ nhi mỗi ngày tại Nhữ Dương Vương bên tai thổi gối đầu gió. Tương lai chờ Mông Cổ thống nhất thiên hạ, hôm nay Tinh Bảo lắc mình biến hóa, nhưng chính là cái này tấn đất một đại hào môn. Thiên Tinh Bảo chủ Trương Thiên Thành cũng coi như có ánh mắt, sớm liền đầu hàng Mông Cổ, hiện tại lại treo lên cành cây cao, tương lai nhất định thịnh vượng phát đạt. Ta mấy ca muốn hay không hiện tại đi Thiên Tinh Bảo mưu một phần việc phải làm. Tương lai nước lên thì thuyền lên, cũng coi là cái nhân vật, nhưng cũng có người nói ra, các người cứ như vậy xem trọng Thiên Tinh Bảo. Hắn Trương Thiên Thành đầu hàng ngoại tộc, là thật sự hán gian, cẩn thận có một ngày có cao nhân không vừa mắt đem hắn cả nhà đồ vậy liền thống khoái. Xuyệt, một cái đè thấp thanh âm vội la lên, ngươi điên rồi, ở chỗ này dám nói như thế Trương Thiên Thành, cẩn thận truyền đi bị Thiên Tinh Bảo truy sát, ta mới không sợ, hắn Thiên Tinh Bảo lợi hại hơn nữa cũng liền tại Tấn Nam lợi hại. Cùng lắm thì ta đi xa Cao Phi, tại địa phương khác hắn làm gì được ta? Diệp Thần ánh mắt khẽ nâng, nhìn thấy sát vách ngồi bốn người, nói chuyện chính là cái trẻ tuổi tiểu hòa tử. Hắn chính cùng hảo hữu của mình tại dựa vào lý lẽ biện luận. Khẽ gật đầu, từ trong túi móc ra một khối bạc vụn ném trên mặt bàn. Tiểu nhị, tính tiền, nói xong đứng dậy, rời đi. Hắn đi ra ngoài, tiểu tử kia tựa hồ có cảm ứng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cũng không nhận thấy được cái gì. Lại cúi đầu, Thiên Tinh Bảo chủ gả nữ. Phụ cận rất nhiều võ lâm nhân sĩ đến đây xem lễ. Diệp Thần xen lẫn trong xem lễ trong đám người dọc theo đại lộ đi tới Thiên Tinh Bảo. Liếc nhìn bảo trên tường thành đứng vững võ trang đầy đủ giáp sĩ. Thuần một sắc nguyên binh phục sức, kia nhữ nam vương đoán chừng đối nạp Thiên Tinh Bảo chủ tiểu nữ nhi làm thiếp có chút coi trọng. Đặc biệt phái tới một chi gần ngàn người quân đội trước tới đón tiếp. Lúc này chính lưu tại bảo bên ngoài, lúc này Thiên Tinh Bảo trước quảng trường khổng lồ trên ngay tại xếp đặt yến hội. ấn trên đường nghe người ta nói, Thiên Tinh Bảo xếp đặt 3 ngày tiệc cơ động. Trong 3 ngày tất cả mọi người cho dù là tên ăn mày đều có thể lên bàn ăn uống thả cửa. Bày đầy trên 100 bàn tiệc cơ động trên quảng trường khí thế ngất trời. Đầu người phun trào, liên tục không ngừng bưng thức ăn Thiên Tinh Bảo thủ hạ bài xuất một hàng dài. Tiếng ồn ào, nồi bát tiếng va chạm, nhiệt khí bay lên, đáng tiếc tốt một bộ ngàn người đại yến. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.